Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 462. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngư không hề hay biết về chủ ý ngu ngốc mà Chu Thiệu đang ấp ủ, nhưng khi Hoắc Diên Xuyên nghe thấy kế hoạch đó từ miệng cậu ta, đôi mắt anh bỗng sáng rực lên. Phải rồi, lẽ nào anh cứ đứng yên mà nhìn Khương Ngư thân mật bên cạnh người đàn ông khác hay sao? Chuyện này, anh tuyệt đối không cho phép. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, tâm trạng của Hoắc Diên Xuyên bất giác tốt hơn rất nhiều. Trong khi đó, ở một nơi khác, Tống Nghiên Tuyết vừa nghe tin từ Tống Phương rằng Hoắc Diên Xuyên nhập viện. Cô lập tức chuẩn bị một phần cơm nóng hổi, tự tay nấu món canh gà rồi vội vã đến bệnh viện. Vừa bước vào phòng, cô dịu dàng nói, anh Diên Xuyên, anh không sao chứ, sao lại uống nhiều rượu đến mức phải nhập viện thế này? Công việc quan trọng, nhưng anh cũng phải biết giữ gìn sức khỏe nữa chứ. Tống Phương và Tống Nghiên Tuyết đều không biết lý do thực sự khiến Hoắc Diên Xuyên uống say. Trong mắt họ, chắc hẳn là do áp lực công việc. Hoắc Diên Xuyên khẽ nhíu mày, giọng anh lạnh nhạt nhưng vẫn giữ chút lịch sự. Không sao cả, cô có lòng rồi. Thái độ của anh xa cách một cách rõ ràng, nhưng Tống Nghiên Tuyết lại chẳng hề bận tâm. Cô vẫn mỉm cười dịu dàng, bước lên thêm một bước. Em có mang canh gà đến, anh uống một chút đi. Hoắc Diên Xuyên lắc đầu. Không cần, cảm ơn. Tống Nghiên Tuyết vẫn kiên trì. Anh Diên Xuyên, anh không cần khách sáo với em như vậy. Em, lời còn chưa dứt, Chu Thiệu đã cắt ngang. Giọng điệu lười biếng nhưng ý tứ lại sắc bén vô cùng. Em gái Tống à, em đúng là người tốt đấy. Biết anh Hoắc chưa ăn cơm, còn chu đáo mang cả canh gà tới. Nhưng mà, để lại hộp cơm rồi về đi. Cô nam quả nữ ở cùng một phòng bệnh, ảnh hưởng không tốt đâu. Tống Nghiên Tuyết hơi sững người, rồi vội vàng phản bác. Tôi không sợ ảnh hưởng. Chu Thiệu thản nhiên nhún vai. Ồ, cô hiểu lầm rồi. Ý tôi là ảnh hưởng không tốt đến Diên Xuyên. Anh, Tống Nghiên Tuyết tức giận đến mức dậm chân tại chỗ. Nhưng vì có Hoắc Diên Xuyên ở đây, cô đành nén lại, không muốn để lại ấn tượng xấu trong mắt anh. Cuối cùng, cô dứt khoát nhét hộp canh gà vào tay Chu Thiệu, quay người bỏ chạy. Khi bóng lưng cô khuất hẳn, Hoắc Diên Xuyên mới mở miệng. Chu Thiệu, làm vậy có hơi quá không? Dù sao thì Tống Nghiên Tuyết cũng chẳng làm gì sai. Chu Thiệu thở dài, nhìn Hoắc Diên Xuyên với vẻ mặt như đang muốn nói mà lại không biết bắt đầu từ đâu. Cậu ta thật sự không hiểu nổi. Sao Khương Ngư có thể chịu đựng người đàn ông này lâu đến vậy? Nhưng đã là anh em, dù thế nào cũng phải giúp một tay. Lão Hoắc, đừng nói với tôi là anh không nhận ra tâm tư của Tống Nghiên Tuyết đấy nhé. Hoắc Diên Xuyên nhíu mày, có chút nghi hoặc, tâm tư gì? Chu Thiệu trợn mắt, suýt nữa nghẹn lời. Cô ấy thích anh. Hoắc Diên Xuyên vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn tỏ vẻ nghiêm túc giải thích. Nhưng tôi không thích cô ấy. Nhà họ Tống và nhà tôi có quan hệ không tệ. Tôi sẽ để ý đến cô ấy một chút. Cách chương.